Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 594, Nam Cung Thế Gia. Ba càng cầu mua, Dương Công Tử, thỉnh giết cái này Kim Pháp Vương. Đông Phương Hùng đột nhiên mở miệng, Dương Tranh quay đầu lại nhìn một chút Đông Phương Hùng. Cái này Mỹ phụ gấp tương đương cắn song xuân, trong ánh mắt tràn đầy oán hận, bất quá, Kim Pháp Vương còn hữu dụng, ngược lại là có thể phế rơi Kim Pháp Vương võ công. Ta muốn khiến Kim Pháp Vương mang câu nói cho Thiên Địa Minh Chủ. Đông Phương Phu Nhân, xin lỗi, Dương Tranh hồi một câu. Đông Phương Hùng há to miệng, nói không ra lời tới. Một bên, Thần Toán Tử khẽ gật đầu một cái, không tốt khuyên. Cũng không thuận tiện khuyên Dương Tranh. Dù sao, Dương Tranh cứu đám người mình người, mà Dương Tranh lai lịch quá mức quỷ bí, quả thực nhìn không thấu. Kim Pháp Vương, ta không giết ngươi, ngươi về Thiên Địa Minh, nói cho Thiên Địa Minh Chủ. Nhất niệm bên trong, hắn nếu như còn tại Minh Chủ bảo tọa trên, ta nhất định đi đến Thiên Địa Minh tổng đàn đánh với hắn một trận. Dương Tranh đối Kim Pháp Vương nói, chọn chiến Minh Chủ. Ha ha, Dương Tranh, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, võ công chắc tuyệt, bất quá nghĩ muốn chọn chiến Minh Chủ ngươi không được. Kim Pháp Vương nghe xong đột nhiên cười một tiếng, nhìn xem Dương Tranh lắc đầu liên tục. Hắn thừa nhận Dương Tranh lợi hại, bất quá cùng Thiên Địa Minh Chủ so sánh, Dương Tranh tuyệt đối không thể nào là Minh Chủ đối thủ. Minh Chủ, này là thần binh đại lục tuyệt đỉnh cao thủ. Tu vi cảnh giới dùng một loại ngôn ngữ căn bản khó mà miêu tả. Là không phải là đối thủ. Đến lúc liền biết, ngươi chỉ để ý đem lời dẫn tới liền đối. Dương Tranh cười nhạt một tiếng. Thiên Địa Minh, có hai cái Minh Chủ. Trước Minh Chủ Diệt Thương Khung. Hiện tại Minh Chủ Yến Vương, Diệt Thương Khung là Yến Vương sư, bị Yến Vương từ Minh Chủ bảo tọa trên kéo xuống tới. Dương Tranh nhớ kỹ, ở trong nguyên tác, Diệt Thương Khung không có chết, mà còn dựa vào hai đứa con trai. Thiết kế vừa ra vở kịch hay, mượn hai đứa con trai mặt trái cảm xúc cùng Ma Châu. Luyện ra thập đại ma binh bên trong buồn giận quyền trượng. Bất quá tên kia cuối cùng vẫn là không địch lại Yến Vương. Yến Vương, thế nhưng là có thể mở ra đại trí tuệ không gian. Lĩnh ngộ thập phương kỳ chiêu kỳ Nam Nhi, Dương Tranh sở dĩ nói muốn khiêu chiến Yến Vương, là muốn cùng Yến Vương ấn chứng một vài thứ. Không chỉ muốn khiêu chiến Yến Vương, Đại La Sát Tông Tông Chủ, này bị phong ấn Huyền Thiên Tà Đế, thần binh bên trong một đám cao thủ. Dương Tranh đều muốn khiêu chiến, chỉ có cùng những cao thủ này qua chiêu, siêu việt bọn họ mới có thể đạt đến võ đạo cực hạn, cuối cùng siêu thoát, siêu việt Huyền Thiên Tà Đế, trở thành đệ nhất tà đế. Quyền đánh thiên ma, chân đá thiên yêu, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Tốt, ta nhớ kỹ rồi, nói nhất định dẫn tới. Kim Pháp Vương từ dưới đất bò dậy, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, bưng bít lấy ngực, từng bước một đi vào này trong rừng. Đông Phương Hùng nghĩ muốn động thủ, đem Kim Pháp Vương truy sát. Bất quá khi nhìn thấy Dương Tranh thân ảnh lúc, giơ lên kiếm chỉ có thể vô lực thõng xuống. Dương Tranh đã nói muốn buông tha Kim Pháp Vương, nếu như bản thân ra sách, tất nhiên sẽ đắc tội Dương Tranh. Mà Dương Tranh, một cái tay cũng có thể diệt rơi hiện tại Nam Cung Thế Gia. Người trẻ tuổi này, hiện tại đắc tội không nổi. Đông Phương Hùng ngực một trận kịch liệt chập trùng sau, mới bình tĩnh trở lại. Thu kiếm sau, nhìn xem Dương Tranh chủ động mở miệng nói. Đa tạ Dương Công Tử xuất thủ tương trợ. Đông Phương Hùng mời Dương Công Tử đến Nam Cung Thế Gia kiếm hồ xem. Kiếm hồ, Nam Cung Thế Gia kiếm hồ, chỗ ấy, thế nhưng là thiên tinh tự bảo phong ấn chi địa, thiên tinh mẫu kiếm liền tại này kiếm hồ tinh thể kiếm sơn bên trong. Như thế, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Dương Tranh đối Đông Phương Hùng cười một tiếng, lúc đầu dự định đi trước Miêu Cương tiếp Hỏa Phượng Hoàng. Bất quá bây giờ nha, đã Đông Phương phu nhân mời, đi Nam Cung Thế Gia nhìn nhìn cũng không phải không thể. Dù sao đã đoạt Nam Cung Vấn Thiên Thiết Tâm, lại đem Nam Cung Vấn Thiên Thiên Tinh kiếm đoạt, giống như cũng hợp tình hợp lý. Dương công tử, thỉnh, ha ha, Đông Phương phu nhân, thần toán tử, thỉnh, một đoàn người chỉnh đốn một phen sau, hướng Nam Cung Thế Gia xuất phát, 3 ngày sau, liền đến Nam Cung Thế Gia, cái này Nam Cung Thế Gia vị trí, Trung Linh Dục Tú, rất là bất phàm, cầm cổ nhân nói tới nói, liền là vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt, là phong thủy bảo địa. Toàn bộ Nam Cung Thế Gia chiếm diện tích, cấu kết thành một phong thủy đại trận, mơ hồ có tử vi tinh tượng. Tử vi tinh tượng, voi trinh thiên trên tử vi đế quân. Nếu như không phải Nam Cung Giật mười mấy năm trước tu luyện thiên tinh kiếm quyết xảy ra ngoài ý muốn, sợ là đã sớm vấn đỉnh võ lâm minh chủ vị. Nam Cung Thế Gia, thế lực tuyệt đối không tại thiên địa minh chờ cự phách cấp phía dưới. Đáng tiếc, không có nếu như, Nam Cung Giật sớm đã sinh tử. Hiện tại Nam Cung Thế Gia, mặc dù có thập đại anh kiệt đứng đầu Thiết Tâm, có thể Thiết Tâm, cuối cùng chỉ là một nữ tử. Tại thiên sinh khí vận trên, yếu nhược chút ít, trừ phi, Thiết Tâm có tiểu võ chiếu như vậy thiên phú cùng mệnh cách. Nhưng mà, thế gian chỉ có một cái võ chiếu. Cũng chỉ có một cái Dương Tranh, Dương công tử, bên kia liền là kiếm hồ, hôm nay nghỉ ngơi một phen, ngày mai liền dẫn Dương công tử đi kiếm hồ nhìn qua. Đông Phương Hùng giới thiệu nói, Dương Tranh khẽ gật đầu, hướng kiếm bên hồ kia nhìn một chút, hồ kia tâm chỗ, trong nước mơ hồ có ngọn núi chập trùng. Hẳn là liền là thiên tinh tự bạo phong ấn lại chìm tinh thể hình kiếm núi. Người bình thường căn bản không cách nào đến gần. Cho dù đến gần cũng không cách nào dẫn phát thiên tinh dị tượng. Khiến thiên tinh phá phong mà ra. Thiên tinh, 10 đại thiên thần binh đứng đầu. Tượng trưng cho nhân ái. Nhất định là tự chọn chủ. Đông Phương phu nhân, không biết Thiết Tâm đi nơi nào. Đi qua một hành lang. Dương Tranh đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra tới. Trước đó nửa đường gặp kiếp, thế mà không thấy Thiết Tâm. Lúc ấy hắn liền nghi hoặc, Thiết Tâm so với chúng ta trước một bước rời đi trấn Thanh Vân. Giờ phút này hẳn là ở trong viện luyện kiếm. Đông Phương Hùng nói, trước một bước trở lại. Đây là có chuyện gì? Mang theo nghi hoặc, Dương Tranh tiến vào trong sương phòng. Đêm đó, trăng sáng sao thưa, có ô thước nam bay, Dương Tranh hóa thành một cơn gió mát, từ trong sương phòng lướt ra, tại Nam Cung Thế Gia bên trong chậm rãi du lãm, Trác bất phàm, ta người giữa đã không có khả năng, chớ có lại đề trước kia sự tình, từ nay về sau, ngươi là thần toán tử, ta là Đông Phương Hùng, lại không liên quan, đi ngang qua một phòng lúc, Dương Tranh nghe thấy được bên trong truyền tới thanh âm, hắn sửng sốt một chút, nhớ tới tại trấn Thanh Vân lúc, Đông Phương Hùng cùng thần toán tử kém một điểm làm đến cùng một chỗ sự tình. Trong lòng thầm nói, thần toán tử hẳn là muốn quấn mãi không bỏ hay sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Đông Phương phu nhân, dáng người dung mạo đều là tuyệt hảo. Thần toán tử cái này ra hỏa mặc dù đạo mạo trang nghiêm. Bất quá tại chuyện nam nữ trên cũng không bài xích. Thậm chí gặp ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân. Còn sẽ chủ động lâm vào tình trong lưới. Biểu muội đã như vậy, ta cũng không nói nhiều. Vấn Thiên, hẳn là liền là năm đó Nam Cung Giật cùng Hỏa Ngọc Yến sở sinh Nam Đồng. Tính toán ra, hắn mới là Nam Cung Thế Gia trưởng tử. Ta tính qua một quẻ, thiên tinh xuất thế có hắn một phần, mà còn hắn cơ duyên lớn nhất, Ngày sau phương thiên địa này, lâm vào thiên ma kiếp khó bên trong, vấn thiên cũng là ứng kiếp người, cho nên ta hy vọng người có thể cùng vấn thiên giải khai thù oán. Thần toán tử thanh âm vang lên, ý ngươi là khiến ta giúp cái kia tiểu dã chủng lấy được thiên tinh. Trác Bất Phàm, ngươi tại sao không đi chết? Đông Phương Hùng một tiếng gầm nhẹ, chỉ nghe bộp một tiếng, giống như là một tát lắc tại thần toán tử trên mặt. Biểu muội, nói đã đến nước này, còn mời nghĩ sâu xa. Thần toán tử thở dài một cái, đi ra, thiên tinh xuất thế, vấn thiên cơ duyên lớn nhất. Ha ha, thần toán tử, trước đó hổ phách xuất thế, người nói hổ phách chân chủ tên bên trong muốn mang một cái thiên tử. Nhưng mà hổ phách cuối cùng vẫn là bị bản công tử đoạt được. Thiên tinh này xuất thế, chỉ cần bản công tử muốn, lấy được thiên tinh vấn đề cũng không lớn. Người quỷ cốc nhất mạch, bói toán thuật thiên hạ vô song, nhưng mà, lại không tính được. Ta dạng này một cái loạn trống rỗng người, có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Dương Tranh nhìn xem thần toán tử đi xa, trong lòng khẽ gật đầu một cái. Quỷ vĩnh nhất mạch, bói toán thiên cơ, huyền diệu vô cùng, nhưng mà lại huyền diệu, cũng không bằng chính hắn huyền diệu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.